ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1457, cứu cực tổ phú. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, thật nhiều tịch diệt bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn thấy cái này lít nha lít nhít tịch diệt bảo vật, nội tâm hết sức kích động, mà lại trong đó còn có rất nhiều cao cấp tịch diệt bảo vật, cùng đỉnh cấp tịch diệt bảo vật, xa xa so tịch diệt tinh thạch hiệu quả cường đại nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước dung hợp những cái kia tịch diệt tộc tổ phú đi. Một khi dung hợp thành công, có lẽ có dự kiến không đến tình huống. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, tiếp xuống thời gian, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp những này tổ phú. Lại để cùng một loại tổ phú không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Một môn tổ phú, dung hợp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 môn tổ phú, dung hợp, 100 môn tổ phú, dung hợp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên phục chế hứa rất nhiều tịch diệt tộc toàn bộ tổ phú. Những này tổ phú bây giờ lại toàn bộ dung hợp được. Mặc dù cần tốn hao rất nhiều tuế nguyệt thời gian, có thể Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được tự mình phục chế dung hợp mấy loại tổ phú đang không ngừng thuế biến tăng cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng tổ phú, tốc độ tổ phú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phòng ngự tổ phú, tịch diệt tộc phú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian tổ phú. Cái này ngũ đại tổ phú cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi mạnh lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, trên triệu năm năm tháng trôi qua. Mà Diệp Thiên tại thời gian gia tốc trong trận pháp lại vượt qua dài dằng dặc tuế nguyệt. Cuối cùng tại những này tổ phú gần như toàn bộ dung hợp thời điểm. Diệp Thiên lực lượng tổ phú nghênh đón chất biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm ẩm, linh hồn chỗ sâu, Diệp Thiên lực lượng tổ phú ấn ký phảng phất tại diễn hóa một cái thế giới. Một cái thuộc về lực lượng thiên phú thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồi lâu sau, cái này vi hình thế giới ra đời. Cứu cực tổ phú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Theo cái này vi hình lực lượng tổ phú thế giới sinh ra. Lực lượng của hắn tổ phú hóa thành cứu cực tổ phú. Mặc dù vẫn như cũ là tổ phú, nhưng lại đạt đến tổ phú cứu cực cực hạn. Cũng coi là một cái khác tổ phú đẳng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại, cái này cứu cực tổ phú không giống với đồng dạng tổ phú. Đồng dạng tổ phú cho dù mở ra, cũng nhiều lắm là thi triển ra so sánh thánh kỹ lực lượng thôi. Nếu là không cách nào lợi dụng, cơ hồ không nhiều lắm tác dụng. Liền giống với tịch diệt tộc, mặc dù từng cái cũng có được tổ phú, nhưng bọn hắn ngộ tính rất kém cỏi, cho nên không có biện pháp sáng tạo ra tổ kỹ. Chỉ có thể đơn thuần thôi động tổ phú tiến hành công kích. Cho nên nhiều nhất phát huy ra thánh kỹ uy năng. Nếu không cũng không trở thành bị thủy tổ nhóm diệt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cứu cực tổ phú lại có thể phát huy ra siêu việt tổ kỹ uy năng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một kích chi lực. Tỉ như cứu cực lực lượng tổ phú. Một khi bạo phát đi ra. Chẳng khác nào điều động toàn bộ cứu cực lực lượng tổ phú thế giới lực lượng. Tiến hành bộc phát một kích. Vô cùng kinh khủng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, có cứu cực lực lượng tổ phú, hắn có thể tùy tiện đem từng môn lực lượng tổ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thậm chí ngày sau, hắn còn có hy vọng đem lực lượng tổ kỹ thôi diễn đến cứu cực tổ kỹ cấp độ. Kia có lẽ hắn có thể vượt cấp đánh giết thủy tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đem cái khác cứu cực tổ phú từng cái dung hợp ra đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo không ngừng dung hợp. Cứu cực phòng ngự tổ phú. Cứu cực tốc độ tổ phú. Cứu cực tịch diệt tổ phú. Cùng cứu cực thời gian tổ phú từng cái ra đời. Mặt khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên phát hiện tự mình tịch diệt tổ phú đạt tới cứu cực cấp độ về sau. Hắn luyện hóa tịch diệt bảo vật tốc độ càng nhanh, mà lại tỷ lệ lợi dụng cao hơn. Cơ hồ đạt đến 100% lợi dụng trình độ. Lấy hắn cứu cực tịch diệt tổ phú, tăng thêm lấy được những cái kia tịch diệt bảo vật. Hắn đủ để đem tu vi thúc đẩy đến vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong cảnh giới. Đây cũng là có thể tăng lên tới cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với hắn mà nói, không có khả năng đi nửa bước thủy tổ tuyến đường. Cho nên bước kế tiếp chính là thủy tổ. Mà hắn muốn trở thành thủy tổ. Không biết rõ cần bao lâu tuế nguyệt. Sợ là dài đằng đẵng tuế nguyệt. Dù sao, hắn hiện tại một điểm đầu mối cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước tăng lên tu vi đi. Về sau sự tình sau này hãy nói. Diệp Thiên tiếp tục bế quan. Bắt đầu luyện hóa kia lượng lớn tịch diệt bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng kiện tịch diệt bảo vật bị Diệp Thiên luyện hóa. Khiến cho Diệp Thiên tu vi không ngừng tiến bộ. 100 triệu năm tuế nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1 tỷ năm tuế nguyệt. Trong nháy mắt, 30 ức 5 năm tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với vô thượng cấp vực tổ nhóm tới nói. Điểm ấy thời gian thật không tính là gì. Đối với thủy tổ nhóm tới nói. Càng là chợp mắt thời gian mà thôi. Mà lúc này, Diệp Thiên tại tịch diệt bảo vật trồng chất luyện hóa phía dưới. Rốt cục đem tu vi tăng lên tới vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong cảnh giới. Tu vi đạt đến tiến vào không thể tiến vào trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thiên hiện tại bắt đầu lợi dụng tịch diệt bảo vật rèn luyện tổ thể. Tịch diệt bảo vật đối rèn luyện tổ thể cũng có được hiệu quả. Chỉ bất quá hắn một mực tại tăng lên tu vi. Từ bỏ tổ thể rèn luyện, cho nên bây giờ có thể tiếp tục dùng tịch diệt bảo vật rèn luyện tổ thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho tới nay, Diệp Thiên tổ thể ở vào tiểu thành giai đoạn. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ thể có thể thông qua diễn hóa đến đề thăng cảnh giới. Hoàn thành nhanh chóng tu hành. Nhưng nếu là có tịch diệt bảo vật dạng này tài nguyên. Tốc độ tiến bộ tự nhiên càng nhanh. Thế là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cùng phục chế thân thể đồng bộ hợp tác. Phục chế thân thể diễn hóa tổ thể. Mà bản thể thì lợi dụng tịch diệt bảo vật rèn luyện tổ thể. Dạng này có thể càng mau đem hơn tổ thể thúc đẩy đến cảnh giới đại thành. Trong nháy mắt, lại là 1 tỷ 5 năm tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, Diệp Thiên tịch diệt bảo vật hao hết. Mà hắn tổ thể mới thôi diễn đến tiểu thành đỉnh phong cảnh giới. Cự ly cảnh giới đại thành còn kém cách xa một bước. Nhưng một bước này lại hết sức khó mà vượt qua. Đủ rồi, thực lực tăng lên tới một bước này đã rất nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó thời gian, Diệp Thiên theo chiến môn lại đổi một chút lực lượng, phòng ngự, tốc độ cùng thời gian loại thánh kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện những này thánh kỹ. Tùy tiện đem những này thánh kỹ tăng lên tới tổ kỹ. Lại nhẹ nhõm đem những này tổ kỹ tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Trên thực tế, Tu luyện lại nhiều tổ kỹ đối với Diệp Thiên Tới nói cũng không có cái gì lớn tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tu luyện tổ kỹ càng nhiều. Đối với cái này một đạo cảm ngộ liền càng sâu. Có trợ giúp ngày sau Diệp Thiên đem tổ kỹ thôi diễn đến cứu cực tổ kỹ. Chính vì vậy, Diệp Thiên mới điên cuồng như vậy tu luyện thánh kỹ, tổ kỹ, mà không phải lãng phí thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính vào hôm ấy, chiến môn truyền đến một cái tin tức, nhường Diệp Thiên đoạn mất tiếp tục bế quan ý nghĩ. Lại là dạng này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bị khiếp sợ. Giờ phút này, hắn mới cuối cùng biết được thủy tổ nhóm vì sao như vậy đột nhiên xâm lấn tịch diệt tộc. Diệt đi tịch diệt tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì, Hắc Ám cấm vực tòa thứ 3 Hắc Ám thánh địa sắp ra đời. Quả nhiên, tịch diệt tộc chỉ là rau hẹ. Tòa thứ 3 Hắc Ám thánh địa muốn ra đời. Chuyện như vậy so tịch diệt tộc trọng yếu rất nhiều lần. Cho nên thủy tổ nhóm không muốn tiếp tục trấn thủ tịch diệt tộc biên giới. Lúc này mới xuất thủ diệt tịch diệt tộc. Mà vô thượng cấp vực tổ nhóm chỉ là tiền tuyến tiểu binh. Mà lại là không biết rõ tình hình tiểu binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ đến một việc. Tòa thứ 3 Hắc Ám thánh địa ở đâu? Sẽ không phải là ta chỗ đạo sơn giới vực chính là tòa thứ 3 Hắc Ám thánh địa a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm. Không đúng. Diệp Thiên lắc đầu. Hắc Ám thánh địa là cùng loại với Hắc Ám hủy diệt vực cùng Hắc Ám thánh vực dạng này địa phương. Là tự nhiên sinh ra. Là Hắc Ám cấm vực quy tắc diễn hóa xuống tới bảo địa. Mà đạo sơn giới vực là ta lợi dụng sáng thế hỗn nguyên giếng sáng lập ra. Không thể nào là tòa thứ 3 Hắc Ám thánh địa. Nhưng là, đạo sơn giới vực ngày sau có khả năng phát triển thành tòa thứ 4 Hắc Ám thánh địa. Nhưng lại cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ như thế, hắn liền thở dài một hơi. Nếu không, đạo sơn giới vực thật là tòa thứ 3 Hắc Ám thánh địa. Hắn cũng chỉ có thể dọn nhà. Nếu không tiếp nhận không được ở kia áp lực cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.